Tận thế nhạc viên, chương 2142, Võng Liêu ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng đặc thù vật phẩm, người như thế nào sẽ có hai cái. Lâm Tam Tửu này một lần học xong giáo huấn, lập tức hướng nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc phát ra nói chuyện riêng. Từ đối phương tốc độ hồi phục tới xem, hắn hẳn là vẫn luôn tại e-bay bên trong chờ tin tức. Cơ duyệt xảo hợp sao? Điều thứ nhất chỉ có này mấy chữ. Điều thứ hai lại hỏi ngược lại. Đồng dạng đặc thù vật phẩm, người không là cũng cần hai cái sao? Nếu như hắn ý thức đến, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, chính tại dựa vào cầu mua tin tức câu người ra tới lời nói. Hắn hiển nhiên cũng mảy may không để ở trong lòng. Lâm Tam Tửu đối với tin tức xem mấy giây, trong lòng kia cái cảm giác mơ hồ, rốt cuộc rõ ràng thành hình. Nói chuyện lúc khẩu khí như thế tùy tiện, một chút cũng không kỵ sợ. Này cái người, xem ra căn bản cũng không biết, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, là nhân ngẫu sư a, sau lưng bên trong truy tung nhân ngẫu sư người. Hẳn không có đem truy tung mục tiêu chân thực thân phận để lộ ra tới. Chỉ không biết dùng cái gì thủ đoạn nhắc nhở này đó người tới cửa tới bán đồ. Cũng đối, rốt cuộc nhân ngẫu sư, chó dài, nổi tiếng bên ngoài, nếu để cho người bán biết chính mình chính tại cùng chó dại giao tiếp. Nói không chính xác muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Người đem đồ vật lấy ổn định giá bán cho ta, người lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Người này nói, mua bán, người mua ta bán, ta được đến tiền nha. Này điểm tiền liền đủ. Với ta mà nói đủ không phải hành. Nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc, quả thực khó chơi. Lâm Tam Tửu nhất thời bị chắn đến không có nói. Nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng hỏi nói. Là có người sai xử ngươi tìm đến ta bán đồ đi. Kia người là ai? Tài khoản gọi cái gì? Nàng nguyên bản là không nguyện ý đánh cỏ động rắn. Nhưng là nếu, nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc, chẳng qua là sau lưng kia người một con cờ. Có lẽ nàng ngược lại có thể từ đối phương trên người ép ra chút tin tức tới. A, không có, ngươi hiểu lầm, ta biết đến so ngươi nghĩ muốn nhiều. Thực hiển nhiên không như vậy nhiều. Bởi vì thật không ai sai xử ta. Này người miệng không chỉ có chặt chẽ, còn rất biết lời nói đuổi lời nói. Lâm Tam Tửu tại nhìn khung chat âm thầm sinh khí thời điểm, đối phương lại truyền tới một cái tin. Cho nên ngươi muốn hay không muốn mua a? Ngươi chỉ là vì cha hỏi sao? Nói cho ta lời nói thật, ta nguyện ý cấp ngươi một cái vật phẩm làm tạ ơn. Như thế nào? Ngươi nếu là không muốn mua này cái, ta còn có khác, ngươi muốn hay không muốn xem nhất xem. Đến, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình tựa như là thân bất do kỷ tại chơi một trận. Đối thoại lúc chỉ cho phép đặt câu hỏi, trò chơi, ai cũng không chịu trả lời. Nàng nhẫn khí nghĩ một hồi, đối phương đã dài dòng văn tự đem chính mình muốn bán đồ vật đều phát lại đây. Một vật phát một cái tin tức một đầu tiếp một đầu soát đầy nàng khung chat. Karma chi lực có phải hay không đã lan tràn đến nơi này tới? Ý lão sư nghi thần nghi quỷ nói. Người đối nhân ngẫu sư không cứ làm như vậy sao? Hiện tại gặp báo ứng, không có miệng còn thật nhiều miệng. Lâm Tam Tửu mất hứng lẩm bẩm một câu. Nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc phát tin tức rất nhiều, nàng mãi mới chờ đến lúc đối phương phát xong khẽ đếm, phát hiện hắn muốn bán có chừng hơn 10 cái đồ vật. Cái đều là nhìn lên tới tiêu chuẩn rất không tệ đặc thù vật phẩm. Cho dù là nàng, cũng không bỏ được đem chính mình vật phẩm nói bán liền bán. Rốt cuộc nói không chính xác cái gì thời điểm phải nhờ vào bọn chúng bảo mệnh. Bình thường người như thế nào sẽ đem vốn liếng đều lấy ra giá thấp bán đi? Như thế nào bỏ được? Lâm Tam Tửu nhíu mày xem kia 10 cái đặc thù vật phẩm. Cảm giác có một cái ý niệm hào giống như chẳng mấy chốc sẽ theo ý thức dưới mặt nước hiện lên tới. Nhưng là nàng lặp đi lặp lại mò mấy lần, lại chỉ mò lên một tay không? Đối phương có hai cái hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Hơn nữa bán được đồ vật tới hào không đau lòng. Cái gì đều chịu ra bên ngoài bán. Không hề nghi ngờ, sau lưng người nhất định cấp hắn cái gì chỗ tốt cùng đền bù. Nhưng là, nàng luôn cảm thấy tựa hồ còn có một tầng đáp án. Nàng bất kể thế nào đưa tay, đầu ngón tay liền là kém một chút với không tới nó. Nàng minh tư khổ tưởng mấy phút, từ đầu đến cuối cũng nghĩ không ra được. Liền tại này cái thời điểm, nàng chợt thu được tới tự, cân nhục tử tiên đào. Tin tức, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, cũng mặc kệ, nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc, vội vàng đánh mở vừa thấy. Phát hiện nhân ngẫu sư thế nhưng khó được hảo hảo nói một lần lời nói. Ta không biết có phải hay không là hắn. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nàng vẫn gật đầu, bởi vì dùng hộ không nhiều. Tại e bay bên trên cầu mua bình thường sẽ không quá thuận lợi. Cho dù có thể mua được đồ vật, thường thường cũng muốn chờ rất dài một đoạn thời gian. Có lẽ là không ý thức đến Lâm Tam Tửu cũng tại. Nhân ngẫu sư còn không nhớ tới muốn mắng chửi người. Chỉ tiếp tục nói, nhưng là ta gần đây lại liên tiếp lấy giá thấp mua được hai kiện đồ vật. Đều là ta trước đây thật lâu treo lên đi cầu mua tin tức. Ta vốn dĩ nghĩ này có lẽ là trùng hợp. Ta chưa từng mai danh ẩn tích. Ai muốn nghe ngóng ta hành tung. Không cần đến như vậy quanh co. Hắn đầu thứ ba tin tức ngữ khí cũng rất bình thản. Nhưng là quá tam ba bận, đặc biệt là liền ngươi một phát cầu mua đều lập tức thu được đáp lại. Liền không bình thường, cái gì gọi, liền ngươi, Lâm Tam Tửu âm thầm oán thầm một câu. Nàng vận khí không là đỉnh hảo sao, ta có một cái biện pháp. Chờ mấy giây, thấy nhân ngẫu sư hảo đúng nói xong, nàng lập tức gửi tới một đầu đáp lại. Ngươi trông thấy ta phát cầu mua sao? Ngươi lưu cái nói, liền nói ngươi có, ngô, nói ngươi có kia cái huyễn thể biên tập máy móc, nhìn xem có thể hay không có người đi tìm ngươi. Nhưng mà nàng này một cái tin tức lại hơn nửa ngày cũng không có được đáp lại. Cầu mua huyễn thể biên tập máy móc tin tức phía dưới, cũng vẫn cứ không có bất luận cái gì nhắn lại. Nhân ngẫu sư tựa hồ không có dừng lại lâu, tin tức trở về liền đăng xuất e bay. Căn bản không xem thấy nàng trở về tin. Thật là, có cái gì nhưng cấp. Nhiều chờ một lát không được sao. Lâm Tam Tửu một bên âm thầm phàn nàn. Một bên lần thứ hai đánh mở cùng. Nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc. Đối thoại, ta muốn mua. Nàng phát một cái tin đi qua. Thăm dò nói, ta liền là cảm thấy đắt. Này một lần, nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc. Không có đáp lại. Đúng dịp, hai cái người đều không còn bóng dáng. Lâm Tam Tửu chờ đến có điểm phập phồng không yên. Mặc kệ phát nhiều ít cái tin thúc giục cũng không có kết quả. Dứt khoát đăng xuất e bay. Đứng lên hoạt động một hồi nhi thân thể. Làm nàng lại lần nữa tiến vào e bay thời điểm. Nàng chính muốn giống như trước đồng dạng trực tiếp đánh mở đối thoại cửa sổ thời điểm. Chợt ý thức đến không thích hợp. Nàng nhanh lên quay đầu đánh mở xem giao diện, ánh mắt cùng với vừa chạm vào, Lâm Tam Tửu liền không khỏi sửng sốt. Thường ngày đi vào lúc, đầy trang đều là sắc thái sang rõ vật phẩm, bởi vì ở vào thập nhị giới chi nhất thời điểm, cùng càng nhiều người cùng chỗ một cái thế giới, có thể cung cấp nàng đủ mua vật phẩm rất nhiều, nhưng là giờ phút này giao diện bên trên. Thế nhưng không có một cái vật phẩm là lóe lên, mặc kệ là quải bán đồ vật, cầu mua tin tức, còn là nói chuyện riêng khung chat bên trong. Lâm Tam Tửu ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là hoàn toàn u ám tĩnh mịch. Lúc trước kia cái làm lễ bao hoa mắt thần mê mua sắm vật phẩm bên trong. Hảo như bị vùi sâu vào một tòa phần mộ, vô luận nàng như thế nào va chạm, như thế nào kêu to. Liền một tia hồi âm cũng không nghe thấy. Không là nhân ngẫu sư đăng xuất, cũng không là nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc. Đi, Lâm Tam Tửu rõ ràng ý thức đến là chính mình bị cách. Mở, là ai? Làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ sau lưng kia người đã tìm được? Này, cái ý nghĩ mới vừa vặn dâng lên, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trước mắt eBay giao diện bỗng nhiên chấn động. Này một chút, cơ hồ liền nàng đại não cùng thần trí đều đi theo bị đâm đến như muốn tứ tán. Nghĩ muốn đăng xuất lúc, lại phát hiện chính mình phảng phất bị kẹt lại một chân tựa như. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, tình thế cấp bách cũng không rứt ra được tới. Chấn đụng lại mới chỉ là mở cái đầu, tại đột nhiên này tới chập trùng không ngừng lại không cách nào vùng thoát khỏi đau khổ bên trong. Lâm Tam Tửu nhịn không được rên rỉ, ngã xuống cái ghế. Này một chương quá tạp, ta phát phòng trộm lúc viết 1000 chữ, phát xong phòng trộm về sau 1 giờ, tổng số từ đến 300 chữ, ta qua lại sửa chữa mấy lần. Này một bản rốt cuộc tính là miễn cưỡng hợp cách, tính trước hết như vậy đi. Bản chương xong, cách chương.